ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 84, tôi sợ nhiễm bệnh 2. Góc truyện audio.com. Editor, may trong nháy mắt cô liền nghĩ tới. Tối hôm qua Lãnh Tư Thành nói, anh sinh khí, kéo cô ra ngoài, không phải bởi vì yêu cô coi trọng cô, chỉ là bởi vì, thân phận lãnh phu nhân này của cô, cho nên cô vay tiền với người khác, chạy tới hộp đêm uống rượu, bị người hiểu lầm thành tiểu thư phòng bao, thậm chí phải tốn 1 vạn mua một đêm của cô, anh cảm thấy mất mặt, mà cô, cả đêm, cũng chỉ giá trị 1 vạn, không nhiều 1 phân. Không ít 1 phân, vừa rồi cô còn tưởng rằng, Lãnh Tư Thành đột nhiên tới gần, là thật sự muốn hôn cô ở trước khi rời đi. Anh đối với cô có lẽ, từng có ý tư quý trọng trong nháy mắt, nhưng hiện thực, vĩnh viễn còn muốn tàn nhẫn, muốn vô tình hơn tưởng tượng nhiều, là cô quá ngây thơ rồi. Thanh Thanh, rốt cuộc Lãnh Tư Thành có cho con tiền hay không? Không phải là con cãi nhau với nó, náo loạn với nó chứ? Bên kia, Ngô Ái Mai qua lúc lâu cũng không chiếm được một chút trả lời của cô Thanh Thanh. Có chút sốt ruột, càng có chút lo lắng lấy không được tiền. Con trai sẽ thật sự sẽ bắt ngồi tù. À, anh ta cho con tiền. Cô Thanh Thanh cầm tờ chi phiếu 1 vạn đồng kia. Lòng bàn tay, nắm thật chặt thực chặt. Hận không thể vò nát. Xé nát tờ chi phiếu mỏng kia thành cho. Ngô Ái Mai rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Nó cho con tiền, vậy buổi sáng nhanh chuyển khoản lại đây. Nếu lại muộn một chút, chẳng may bên kia lại phiền toái cái gì. Hoặc là giao giá loạn, liền xong đời. Cố Thanh Thanh không đáp lời. Ngô Ái Mai bên kia dừng một chút, lại bỏ thêm một câu. Gần đây con và Tư Thành có phải nháo mâu thuẫn không? Mẹ nói với con, đàn ông đều là cái dạng này. Trong túi có mấy đồng tiền. Đầu liền sẽ không tự chủ được duỗi ra bên ngoài, nhìn hoa mới mẻ bên ngoài, loại đàn ông có tiền có thế giống như Lãnh Tư Thành vậy. Có mấy người phụ nữ, là chuyện bình thường không thôi, con phải buông lỏng tâm tính một chút, khóe miệng Cố Thanh Thanh kéo ra một nụ cười khổ. Mẹ, lần trước không phải mẹ nói, bảo con chú ý những người phụ nữ kia của Lãnh Tư Thành sao? Là chú ý, nhưng không phải cãi nhau. Ngô Ái Mai còn đang tận tình khuyên bảo giáo dục con gái không thông suốt. Gần đây Lãnh Tư Thành đi lại với nữ minh tinh kia gần một chút. Nhưng con cũng đừng bởi vậy phát sinh tranh chấp gì với nó. Con phải biết rằng, nhà họ Lãnh và nhà của chúng ta, hoàn toàn không thể đánh đồng. Mấy năm nay nó chịu ra tiền nuôi nhà của chúng ta. Chúng ta phải mang tâm cảm ơn, để nó trôi qua thoải mái chút. Chỉ cần người vợ chính quy như con không chọc giận nó. Những hoa hoa cỏ cỏ bên ngoài đó, là chiếm cứ không được vị trí, Lãnh phu nhân. Đương nhiên, con cũng mau chóng sinh một đứa bé với nó, củng cố một chút vị trí của con. Bằng không, nếu như bị những người phụ nữ bên ngoài đoạt trước, sự tình liền phiền toái. Cố Thanh Thanh cầm di động, ánh mắt nhàn nhạt, chợt mở miệng nói, mẹ, có phải chỉ cần anh ta tiếp tục đưa tiền? Anh ta như thế nào đều không sao cả. Anh ta đi bên ngoài tìm bao nhiêu phụ nữ, ra quỹ bao nhiêu lần, người đều bảo con tiếp tục giả câm vờ điếc, như là chuyện gì đều chưa từng phát sinh đúng không? Con gái à, con còn quá trẻ tuổi. Hiện tại xã hội này, đàn ông chịu tiêu tiền nuôi vợ, cũng đã rất tốt, còn nhiều hơn là không kiếm tiền còn muốn nhà ngoại có nhà. Cách chương.